nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông trùm Kiều mặc một bộ áo choàng dài màu xám đặc trưng của địa phương, dẫn theo hai tùy tùng bước vào một cách thong thả. Ông ta trông khoảng hơn 40 tuổi, chân cẳng dường như có vấn đề, khi đi liệt phải vịn vào gậy gỗ đàn hương đỏ, trên người thoang thoảng mùi xì gà, dây đồng hồ quả quýt trên ngực nhẹ nhàng đung đưa theo bước chân. Ngôn Mặc lập tức đứng dậy, trên mặt nở nụ cười vừa vặn, Ôn Thời Niệm cũng theo sau đứng lên, hơi rụt rè cụp mắt xuống. Ông trùm Kiều, đã nghe danh từ lâu. Ngôn Mặc đưa tay ra trước, dáng vẻ không kiêu không lụy. Ánh mắt ông trùm Kiều lướt qua Ngôn Mặc, tượng trưng mà bắt tay với cô. Nhưng khi ánh mắt chuyển sang Ôn Thời Niệm, ông ta đột nhiên sững sờ. Ôn Thời Niệm nhận thấy ánh nhìn của ông ta, nhưng không lấy làm ngạc nhiên, chỉ nghĩ rằng ông ta nhận ra mình với tư cách là fan. Ngôn Mặc dường như không để ý đến sự thất thố của ông trùm Kiều, tự nhiên nghiêng người, kéo tay Ôn Thời Niệm giới thiệu. Ông trùm Kiều, đây là Ôn Thời Niệm, bạn gái của tôi. Ôn Thời Niệm ngẩng đầu, lễ phép chào hỏi. Chào ông chủ Kiều. Ánh mắt ông trùm Kiều lưu luyến trên đôi mày thanh lãnh và khóe mắt của Ôn Thời Niệm, biểu cảm có chút ngẩn ngơ, cảm khái. Cô trông rất giống người vợ quá cố của tôi. Giọng ông ta trầm thấp, mang theo một cảm xúc khó tả. Lời nói đột ngột này khiến Ôn Thời Niệm hơi sững sờ. Ông trùm Kiều mời ngồi. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Ngôn Mặc đưa tay kéo ghế ra. Sau khi ba người an vị, ánh mắt ông trùm Kiều vẫn không ngừng lướt về phía Ôn Thời Niệm. Khi nhân viên phục vụ bắt đầu dọn món, ông ta đột nhiên lên tiếng. Tiểu thư Ôn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 20 à? Ôn Thời Niệm ngoan ngoãn trả lời, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia nghi hoặc. Đồng tử ông trùm Kiều hơi co lại, ngón tay vô thức vê, tê vê, dây đồng hồ quả quýt, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Ánh mắt Ngôn Mặc đảo một vòng trên mặt ông ta, không quên thân phận giả mạo của mình hôm nay, liền mở lời. Ông trùm Kiều, công ty chúng tôi chủ yếu kinh doanh xuất khẩu hàng hóa nhỏ, gần đây dự định mở rộng thị trường tại nước A. Cô cầm khăn ăn lau tay. Nghe nói quý công ty là tập đoàn vận tải hùng mạnh nhất khu vực Địa Trung Hải, không biết chúng ta có thể có cơ hội hợp tác không? Ông trùm Kiều lúc này mới chuyển ánh mắt sang Ngôn Mặc, giọng điệu không lạnh không nóng. Năng lực vận tải của công ty chúng tôi trong quý này đã kín lịch rồi. Ngôn Mặc cười cười, về mặt năng lực vận tải, ông không cần lo lắng. Lô hàng đầu tiên của chúng tôi số lượng không lớn, chủ yếu là muốn thăm dò thị trường trước. Nếu phản ứng thị trường tốt, sau này chúng tôi sẽ tăng thêm đơn hàng. Ông trùm Kiều không tiếp lời, chậm rãi uống trà, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn Ôn Thời Niệm đang ngồi yên lặng. Ôn Thời Niệm không để ý đến ánh mắt của ông ta. Cô yên lặng ăn món ăn trước mặt. Khi cô đưa tay gắp một món ăn ở xa, cây xương rồng bên cạnh đột nhiên bị chạm vào. Xì, Ôn Thời Niệm rụt tay lại, nhưng gai nhọn đã đâm vào đầu ngón tay. Giọt máu lăn dài theo ngón tay tái nhợt. Xin lỗi. Ngôn Mặc lập tức rút khăn giấy, ấn vào đầu ngón tay đang rỉ máu của cô. Tôi không để ý, không sao đâu, chỉ bị xước da một chút. Ôn Thời Niệm lắc đầu, không để tâm. Ngôn Mặc buông tay cô ra, tiện tay đặt tờ khăn giấy dính máu ở cạnh bàn ăn. Các đốt ngón tay ông trùm Kiều chậm rãi lật nắp đồng hồ quả quýt kim loại. Ánh mắt rơi vào tờ khăn giấy không mấy nổi bật kia. Cách chương.